Công chúa thất sủng ta muốn nàng. Chương 93, xúc sắc linh lung an hồng đậu tận xương tương tư có biết không, 19. Góc truyện audio.com, nghe hắn không nói chuyện, nàng nghiêng đầu hướng dẫn từng bước, ngươi cướp ta tới, trừ ra kết thù kết oán với triều đình, bại lộ bản thân cũng không có lợi khác. Chợt nghe tiếng gõ cửa truyền đến, một người cách cửa sổ nói thật nhỏ, phía đông có đại đội nhân mã tới. Chúng ta cần nhanh chóng rút lui. Thượng quan Mạn khẽ dương cổ, trong ngọn đèn trông thấy dáng cổ thon dài. Nàng mặc dù không biểu lộ, nhưng nhất định rất khẩn trương. Hàn gia nổi lên lòng trêu chọc, đè cổ họng nói, dẫn nàng theo. Quả thấy thượng quan Mạn mím môi lại, đạo chi đang trần chờ. Hàn gia đã khiêng nàng lên trên vai, nàng xem ra không chút kinh hoàng, chỉ nói, mang theo ta chính là mang theo gánh nặng, tráng sĩ tội gì làm loại chuyện trăm hại mà không lợi này. Hàn gia khàn giọng cười, điện hạ bộ dạng xinh xắn, tại hạ cướp trở về làm áp trại phu nhân, khắp nơi nhìn xuống, cũng có lợi thật lớn. Nghe ngôn ngữ khinh bạc của hắn, lại nhớ tới nụ hôn vừa rồi, trực giác cho nàng biết người này không phải nói đùa. Thượng quan Mạn bỗng chốc mím môi, Hàn gia cười sung sướng. Thượng quan Mạn nghe được cau mày, người này phía sau có truy binh, còn có thể khí định thần nhàn cười to, chắc hẳn không phải là nhân vật đơn giản. Trong lòng cũng âm thầm gấp, nếu phải vào động hồ, chỉ sợ càng khó ra ngoài. Sớm có người chuẩn bị xe, Hàn gia ôm nàng vào trong xe, bản thân cũng lên xe. Xe chấn động, lên đường, tay chân nàng đều bị trói chặt, âm thầm giãy sợi dây. Nàng cố ý nói chuyện với hắn để rời đi tầm mắt. Nghe khẩu âm tráng sĩ, ta đoán vẫn còn rất trẻ tuổi. Hàn gia mỉm cười ngắm nàng một cái. Chính là thời điểm lấy vợ. Thượng quan Mạn bị một câu nói của hắn chặn á khẩu không trả lời được. Kế tiếp không nói được nữa. Chỉ nghe hắn cười, điện hạ không cần phí sức lực nữa. Người không cởi trói được đâu. Cứ coi như người cởi ra được. Chỗ này của chúng ta nhiều người như vậy, người cũng không trốn thoát được. Thân thể nàng bỗng chốc cứng đờ, có chút gấp khóa hỏng mất. Hàn gia dừng một chút, rất tốt bụng nói, tại hạ cho điện hạ một mưu kế, người làm bộ thuận theo, đợi ta buông lỏng cảnh giác thì lẩn trốn ra ngoài, nói không chừng có thể thành công. Thượng quan Mạn nổi đóa, cách một hồi lâu lại cười, ý kiến của tráng sĩ thật là hay, vậy thì làm phiền tráng sĩ cởi dây trói của ta ra. Hàn gia bị nàng phản một quân, không nhịn được cười ha ha, tiếng cười kia, thật giống như nghe qua ở nơi nào. Thượng quan Mạn ngưng thần khẩu nghĩ, lại cảm giác xe ngựa dừng lại, có người ở ngoài xe nói, chủ tử, ở đây được rồi. Trong lòng nàng vui vẻ, đây là muốn thả nàng sao? Hàn gia lại đột nhiên lắng xuống, trong mắt có hoảng hốt không hiểu, chỉ khàn giọng ừ một tiếng, sợi tóc lung tung như đóa hoa sen tôn mặt mũi khéo léo. Bởi vì bị khăn đen che kín mắt, làm nổi bật lỗ mũi ngạo nghệ ưỡn lên khéo léo, cánh môi không vẽ mà hồng, thật chọc người trìu mến. Hắn không nhịn được giơ tay phủ lên, nàng lại giật mình phát hiện, không nhịn được xoay mặt, tay kia liền khó khăn dừng lại một chỗ trong không trung. Trong lòng hắn không cam, đột nhiên kéo giải lụa trên eo nàng, nàng cả kinh giãy giụa mãnh liệt, nhưng lực làm sao lớn như hắn, cuối cùng bị hắn kéo xiêm áo ở đầu vai. Vài tuyết trắng trong đêm nhẵn nhụi như ngọc, ẩn ẩn có lưu quang, con ngươi hắn đột ngột sâu, đạo chi bên ngoài lại thúc giục, chủ tử, hắn cúi đầu xuống. Hơi thở nóng bỏng nghịch đến giữa vú, thân thể nàng chợt cứng ngắc, tức giận ngay cả lời cũng nói không ra được, chỉ lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác, cũng không biết hắn là tâm tức hay tâm lạnh, ác ý hung hăng cắn xuống dấu răng ở trên ngực nàng. Nàng tức giận cắn răng, thân thể đều run rẩy, hắn cứng đờ, mới chậm rãi kéo xiêm áo nàng trở về, lật người ra khỏi buồng xe. Chỉ nghe tiếng vó ngựa chấn đến mặt đất rung động, lộn xộn vang ở bên tai. Dần dần đi xa, trong buồng xe đột nhiên lắng xuống. Nàng khó khăn ngồi dậy, để lại châm gài tóc nghiêng nghiêng dắt ở kẽ hở. dùng sức thoáng một cái, xoẹt rớt xuống, giữ tại trong lòng bàn tay dùng đầu châm ma sát, cả người chảy ròng ròng mồ hôi nóng, đang tự gấp gáp, màn xe bị vén lên mãnh liệt, như có người đi vào, nhìn thấy nàng, vui vẻ hô lên, điện hạ, là Châu Nhi, trước mắt rộng mở trong sáng, Châu Nhi cởi khăn đen xuống cho nàng, vừa cởi dây thừng trên tay chân nàng vừa nói, điện hạ đừng nóng vội, binh bộ và hình bộ đều phái người đến, nô tỳ gấp trong lòng, liền năn nỉ đại nhân dẫn theo nô tỳ. Nàng đang nói, một người khom lưng xốc rèm, phía sau hắn là bóng đêm nồng đậm, cây đuốc đốt sáng hết chung quanh, ngoài xe huyên náo, quan binh nắm binh khí vội vã qua hỗ trợ phía sau hắn. Nổi bật lên hai tròng mắt thâm thúy khác biệt của hắn. Nàng còn kinh hãi, đột nhiên thấy hắn, lại lệ nóng doanh tròng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt hách liên du như có tâm tình bắt đầu khởi động. Khom lưng đi lên, quét mắt Châu Nhi một cái, lùi xuống đi, chuyện sắc hiệp, Châu Nhi bỗng nhiên nóng lên, vội vã nói, vâng rất nhanh xuống xe, cũng không đợi Châu Nhi che tốt màn. Hắn đã mãnh liệt hôn xuống, hôn kia cuồng loạn nóng bỏng, làm như có thể hòa tan nàng, vẻ mặt như vậy, giống như nàng là chân bảo mất mà được lại, trong lòng nàng chợt mềm, môi rung động đáp lại, chỉ cảm thấy tất cả huyên náo ngoài xe đã đi xa. Khuỷu tay mạnh mẽ của hắn bóp chặt bên eo nàng, váy ma sát, tuôn rơi vang dội, cũng chỉ còn của hắn, nụ hôn của hắn lướt qua cổ thon dài. Váy trên vai dễ dàng tuột xuống, hôn kia liền một đường đi xuống, rơi vào trước ngực, thân thể hắn đột nhiên dừng, nàng mới nhớ tới, dấu vết bị cắn trước ngực, vẫn còn tựa như đang mơ hồ đau, cắn môi lạnh lùng xoay mặt đi, dấu răng trên da thịt tuyết trắng giống như trăng khuyết, cong cong làm như cười khiêu khích ánh mắt hắn lưu chuyển, sửa sang lại váy nàng. Cũng không truy cứu, ôm nàng trong ngực, về nhà trước, hắn nói về nhà, nhân gian hơn 10 năm, giống như lục bình trôi. Nàng bỗng nhiên phát hiện, chữ nhà này, thì ra thật ấm áp, tin tức Lâm Quan Đế Cơ được cứu đã sớm truyền tới trong cung. Hoàng đế tự mình xuất cung chào đón, ban thưởng hoàng kim tơ lụa, xuống chỉ sắc phong làm Lâm Quan công chúa, Cố Sung Dung cũng mẫu bằng nữ quý. Thăng lên 3 cấp, tiến vào chiêu viện, trong triều chỉ có một đế cơ là Chiêu Dương được phong làm công chúa. Hôm nay Thượng Quan Mạn được phong, công chúa không còn là một người, do Thượng Quan Mạn gả cho nhà hiển hách, so với Phạm Như Thanh chênh lệch khá xa, nhất thời đã đẩy Lâm Quan lên đứng đầu, hoàng đế đặc biệt lệnh Hách Liên Du lùng bắt thủ lĩnh quân phản loạn. Chống cự giết không cần hỏi, khí trời trở nên ấm áp. Chiến sự biên cảnh lại ngày càng kịch liệt, đại vương Cổ Hạ Quốc từ sau khi nhị hoàng tử Hách Liên Khánh trở về nước liền tăng quân đội biên cảnh. Tiên triều và quân đội Cổ Hạ rối rắm không ngừng, thời gian gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, Cổ Hạ Quốc không để ý Hách Liên Du làm vật thế chấp ở tiên triều. Vẫn phái thêm đại quân tiếp cận, chiến sự hết sức căng thẳng, trong triều đình chia cách hai phái. Một phái chủ chiến, do thái tử cầm đầu, một phái chủ hòa, do Hà gia cầm đầu, chỉ có Hách Liên Du thân phận lúng túng, lại có người lên tấu, đề nghị xin cho Hách Liên Du tạm lánh nghị sự, hoàng đế xem rồi yên lặng không nói, Hách Liên Du cáo ốm, ở nhà nghỉ ngơi, cả ngày đóng cửa không ra, trong cung ban thuốc bổ và chút vải vóc, đều là ban cho Thượng Quan Mạn. Châu Nhi vào bên trong phòng thêm hương, mới thấy Thượng Quan Mạn tựa trên giường La Hán, trong tay cầm cuốn sách, cũng không xem, chỉ chống đỡ cằm, ngọn đèn dầu chập chờn, chiếu mặt của nàng, bộ dạng làm như không yên lòng. Châu Nhi chần chừ nói, điện hạ, nô tỳ nghe nói hoàng đế hoài nghi Phò Mã đại nhân là mật thám, mới đồng ý hắn ở nhà nghỉ ngơi, nếu có người hoài nghi ta như vậy. Ta đã sớm thương tâm đến chết, đại nhân lại nhìn giống như là không sao. Thượng Quan Mạn nghe vậy mới phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, quay mặt lại nói, cho dù ai bị hiểu lầm như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu. Châu Nhi không hiểu nhìn nàng, tựa như chờ nàng nói tiếp, nàng lại cúi đầu, chỉ ngắm Hải Đường nở bên cạnh vẻ mặt lại thất thần. Châu Nhi hơi có chút lúng túng, một hồi lâu mới nói, Phò Mã đại nhân không thể đi ra ngoài, người cũng không vào cung lúc này, thật cứ phân cách vậy sao? Thượng quan Mạn không khỏi cười, hôm nay vấn đề của ngươi hơi nhiều. Châu Nhi lập tức ngậm miệng, thượng quan Mạn lại nhìn về một con chim hoàng anh trong lồng vàng treo trên nóc. Dưới hành lang là đèn tám cạnh, chiếu lông vũ của chim hoàng anh kia tươi đẹp như dệt. Chỉ nghe nàng nói, mở lồng tre kia ra, Châu Nhi tuy kinh ngạc, vẫn qua đẩy khóa ra, cửa lồng mới vừa mở ra, chim hoàng anh như mũi tên bay ra, ré dài một tiếng xông về phía chân trời. Vừa tới giữa không trung, cũng không biết từ nơi nào bắn tới mũi tên nhọn, vù vù mấy tiếng, chim hoàng anh kia bị loạn tiễn xuyên tim giữa không trung thẳng tắp rớt xuống. Vỗ cánh mấy cái, cũng không nhúc nhích nữa. Châu Nhi bị dọa cho sợ đến sắc mặt tái nhợt, thượng quan Mạn nhìn nàng, giờ đã biết rõ rồi chứ, chúng ta không thể ra. Đôi môi Châu Nhi vẫn còn rung động, bọn họ chẳng lẽ ngay cả điện hạ. Thượng quan Mạn ném cuốn sách, từ từ ngủ lại, mặc dù chưa đến bước này, nhưng thời điểm đặc biệt vẫn nên an tĩnh mới tốt. Vừa nói xong, kéo váy trắng Kim Tuyền muốn đi ra cửa, Châu Nhi vội đuổi theo, nô tỳ dẫn đèn cho người. Không cần, thấy Châu Nhi kinh ngạc nhìn nàng, mặt thượng quan Mạn hơi ửng đỏ, lóe lên nói ta chỉ vào trong viện đi dạo, Châu Nhi cũng không đi theo, chỉ đành phải đáp ứng. Khoanh tay trong hành lang treo đầy đèn tám góc, xa xa nhìn lại liền tựa như một con rồng lửa quanh co. Ánh đèn cũng mờ tối, hành lang quanh co, xu thế khúc khuỷu, cộng thêm thực vật xum xuê chung quanh, nàng bước chậm như là lối nhỏ vào chốn vắng. Đỗ Minh tinh mắt, thấy nàng một mình, hì hì cười, đây không phải là công chúa đại tẩu sao? Thượng quan Mạn dừng bước, hỏi, đại nhân các ngươi ở đâu? Ở đây, thế nào lại không có ở đây? Đỗ Minh mở đôi mắt ti hí cười không ngừng. Lão đại của chúng ta chờ người đã lâu. Vừa mới nói xong chỉ cảm thấy cái ót có ý lạnh bắn tới vù vù. Vội ngậm miệng, Hách Liên Du từ bên trong cửa chuyển ra ngoài. Thân hình dưới đèn ngọc thụ lâm phong. Bình tĩnh ngắm mặt nàng. Nụ cười điên đảo chúng sanh. Ô, đã tới rồi sao? Nàng nhẹ nhàng cúi đầu. Ừ, Đỗ Minh nháy mắt, bụng mặt chỉ kêu chua, lôi kéo bàn tử vọt đến phía sau cây không thấy bóng dáng nữa. Hắn dắt tay của nàng vào thư phòng, dưới ánh nến hai bên, váy áo theo thân di động, bóng dáng nhàn nhạt trên đất giống như bướm vờn hoa, tay của hắn thật ấm, cũng có lực, giống như nắm một đời một thế. Nàng đột nhiên khẩn trương, giống như tâm tình e lệ khi chờ đợi tân lang động phòng. Chỉ cảm thấy phải nói cái gì đó, nhẹ giọng nói, đế vương thường thường đa nghi, qua một thời gian, thế nhưng hắn lại quay mặt lại, trong ngọn đèn thấy mặt mũi như ngọc, mắt màu lam sáng chói như bảo thạch, nàng chợt giật mình ở nơi nào, hắn đưa ngón tay đặt nhẹ lên môi mỏng làm một động tác chưa có lên tiếng. Chỉ khoác áo màu đen vào trên người nàng, nàng không hiểu ra sao, mặc cho hắn định đoạt. Chỉ nghe một tiếng cười khẽ thật nhỏ của hắn bên tai. Tối nay không nói chuyện vặt, chúng ta còn có việc chính phải làm. Cách chương.